Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Nữ Đế Oai, suy kéo, quang mang tuyệt thế mà lên, phảng phất khai thiên tích địa lúc có đạo ánh sáng đầu tiên. Tại này quang mang bốn phía, vô số dị tượng lộ ra, thần ma gào khóc, chúng thánh rên rỉ, tiên nhân ngã xuống, thiên địa sụp đổ, loại này dị tượng quá kinh khủng. Tựa hồ hết thảy cũng là chân thật phát sinh qua chuyện. Thả ra này đạo quang mang, là tiên huyết chiến mâu. Lúc này, tiên huyết chiến mâu tự chủ thức tỉnh, thả ra rực rỡ nhất quang mang. Cả căn chiến mâu giống như là một cái tiểu thái dương một loại. Thần quang vạn trượng, quét ngang thiên địa, phía trên khí tức thịnh liệt vô cùng, đủ để đè sập thần ma, xỏ xuyên qua hư không. Này tiên huyết chiến mâu. Là Ninh Giang theo cấm thổ trong mang đi ra đồ vật. Lai lịch thần bí, năm đó cho dù là Ninh Giang cũng không có suy luận ra vật này huyền diệu. Mà sau, hắn thu luyện chư thiên tinh thần lực lượng, luyện chế một mặt cờ xí, đem cờ xí cùng tiên huyết chiến mâu hợp hai làm một. Mới hóa thành vạn tinh phi tiên kỳ, nhưng trên thực tế, này tiên huyết chiến mâu chân chính lực lượng. Cho dù là Ninh Giang đều không thể phát huy đi ra ngoài. Dưới mắt, tiên huyết chiến mâu tự chủ hồi phục, giống như nhìn thấy cựu địch một loại, thả ra mênh mông ngập trời khí tức, này cỗ khí tức hóa thành một đạo kinh thế quang thúc. Xuyên thủng thiên địa, thoáng cái liền đem cự đại thủ trưởng bắn thủng, lục đạo thí tiên mâu, nó lại tại ngươi trong tay. Nhãn cầu phát ra kinh sợ thanh âm, hắn biết vật này lai lịch. Đối với này vật có tương đối kiêng kỵ, lục đạo thí tiên mâu. Ninh Giang chính là con ngươi co rụt lại, hiểu ra điều gì, thí tiên đế vô địch đế khí, tổng cộng có 6 cây chiến mâu. Xem ra đây là một cái trong đó. Ninh Giang cũng có chút giật mình, hắn mặc dù biết này tiên huyết chiến mâu rất bất phàm. Lại không nghĩ rằng, lại có kinh người như thế lai lịch, thí tiên đế, một vị vô cùng cổ lão đại đế. Truyền thuyết hắn đạt được thiên đại tạo hóa, tu luyện đầy đủ thí tiên quyết, đem thí tiên quyết tu luyện tới cực hạn, trở thành một đời vô địch đại đế, mà lục đạo thí tiên mâu, chính là hắn luyện chế đế khí. Truyền thuyết tại thời đại kia, thí tiên đế lấy lục đạo thí tiên mâu, giết qua bất hủ chân tiên, thì ra là như vậy, Ninh Giang trong lòng có nơi hiểu ra. Năm đó hắn được đến không trọn vẹn thí tiên quyết. Chính là từ nơi này tiên huyết chiến mâu trong đoạt được. Bây giờ xem ra, sợ rằng chỉ có tìm được đầy đủ lục đạo thí tiên mâu. Mới có cơ hội đạt được đầy đủ thí tiên quyết, để cho trong lòng hắn nghi ngờ là, lục đạo thí tiên mâu, vì sao đánh rơi tại trong cấm thổ, một đời vô địch thí tiên đế phát sinh chuyện gì? Khác năm cái thí tiên mâu, lại đi nơi nào, lục đạo thí tiên mâu thì như thế nào? Bất quá là người chết vật, ngay cả thí tiên đế cũng bị xé nứt, một kiện không hoàn chỉnh vũ khí, có thể làm khó dễ được ta sao? Thiên không chi môn bên trong thanh âm tràn đầy khí phách. Có bể nghĩa thiên địa ý, hắn thủ trưởng trên, hiện lên ra vô cùng vô tận hắc ám. Đây là một loại thuần túy màu đen, một loại kỳ lạ nhất tà ác màu đen, loại này hắc ám vừa xuất hiện. Dường như muốn đem thiên địa biến thành đêm dài đằng đẵng. Bông, thí tiên mâu khí tức càng phát ra kinh khủng, toàn bộ chiến mâu trên, rực cháy quang mang giống như hỏa diễm một loại nhảy lên. Chiến mâu chung quanh, càng là vạn đạo tránh lui, pháp tắc gào thét, cùng lúc đó, chung quanh thiên khiển cũng càng phát ra kinh khủng, ở đây màu tím lôi đình bên trong, thế nhưng đản sinh ra kim sắc lôi đình. Những thứ này kim sắc lôi đình phảng phất là khai thiên tích địa lúc nguyên thủy chi lôi. Lôi chi bản nguyên, một loại tinh lọc vạn giới thần thánh khí tức tràn ngập mà ra. Nguyên thủy tổ lôi cũng xuất hiện, Ninh Giang động dung. Loại này lôi đình sẽ chỉ ở thiên tôn đại kiếp, cùng với đế kiếp trong xuất hiện. Loại này lôi đình uy lực, cho dù là một vị trí tôn, nếu dính phải cũng chết ngay lập tức. Cho dù chỉ là một tia nguyên thủy tổ lôi, nếu biến hóa lời nói, là có thể hóa thành một mảnh mênh mông lôi hải, có thể thấy được loại này lôi đình lực lượng là có kinh khủng bực nào. Giết, cự đại thủ trưởng kinh khủng vô cùng. Hắn cùng lúc đối chiến Nguyên Thủy Tổ Lôi và Thí Tiên Mao. Bùm bùm ni, Nguyên Thủy Tổ Lôi rơi tại hắn cự thủ trên. Trước tiên, toàn bộ thủ trưởng bị những thứ này lôi đình oanh kích vỡ nát. Vô số thi thể hóa thành cho bụi, mà Thí Tiên Mao cũng kinh khủng vô cùng. Hóa thành trường hồng, bắn thủng hết thảy, cơ hồ đem toàn bộ thủ trưởng xé rách. Này căn Thí Tiên Mao mặc dù chẳng qua là 6 cây trong một cây. Không cách nào hoàn toàn bày ra thuộc về đế khí phong thái. Nhưng như cụ có sở hướng bế nghệ oai, cộng thêm Nguyên Thủy Tổ Lôi lực lượng, cự thủ thoáng cái liền bị áp chế tại hạ phong. Cho dù là thương thiên chi nộ, cũng không ngăn được ta quyết tâm, nghịch chuyển sinh tử bí mật, ta nhất định muốn, thiên không chi môn bên trong, truyền ra tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, thiên không chi môn đột nhiên mở rộng. Thông thiên triệt địa, từ phía sau trong bóng tối, lại duỗi ra thêm một cái thủ trưởng. Này thủ trưởng cùng cái đầu tiên hoàn toàn bất đồng. Này thủ trưởng là do từng cây xương cốt tạo thành, có cự đại như núi thú cốt, cũng có người xương cốt, càng có xương cốt toàn thân màu tím, tựa như tiên cốt. Hắn một cái thủ trưởng đối kháng Thí Tiên Mao cùng Nguyên Thủy Tổ Lôi. Một cái khác bạch cốt thủ trưởng chính là chụp vào Ninh Giang. Đây là một loại không thể địch nổi lực lượng, một kích phía dưới, đủ để đem toàn bộ yêu vực từ ở trên mặt đất xóa đi. Lấy Ninh Giang hiện nay thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ. Mắt thấy Ninh Giang thân ở tuyệt cảnh, mệnh treo một đường thời điểm ni đột nhiên, từng đạo tiên quang nở rộ, một đóa thần thánh vô ngần đóa hoa từ Ninh Giang trên người bay ra. Khi đóa hoa này xuất hiện thời điểm, cả phiến thiên địa thoáng cái liền bị định trụ, thời gian phảng phất dừng lại, một đạo tuyệt đại tao nhã thân ảnh, tại vô tận quang mang trong như ẩn như hiện, kèm theo thiên hoa loạn truy, tiên âm thiện sướng, thần thú bôn tàu, địa dũng kim tuyền, nàng dáng người kinh diễm cổ kim, nàng phong thái vạn cổ duy nhất, nàng khí chất khuynh đảo thiên địa, là ngươi, Lăng Tiên nữ đế. Thiên không chi môn bên trong kinh khủng tồn tại phát ra kinh sợ tiếng hô. Này tuyệt thế thân ảnh vỗ nhẹ ra một trường này nhìn thì mềm nhẹ, nhưng là lại có từng tầng hư không sụp đổ, thiên địa pháp tắc đều đang gào thét, Nguyên Thủy Tổ Lôi cũng phải lùi tránh. Một trường này lực lượng, giống như là muốn đục lỗ cửu thiên, trấn áp địa phủ, hung hăng đánh vào thiên không chi môn bên trong. A, thiên không chi môn bên trong vang lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết tràn đầy thống khổ, tràn đầy kinh sợ, hiển nhiên, trong bóng tối thần bí tồn tại gặp cự đại thương nặng. Lăng Tiên nữ đế, ngươi nghịch chuyển sinh tử, xúc phạm cấm kỵ, chắc chắn gặp đáng sợ nhất tai kiếp, cái chỗ kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chắc chắn vạn kiếp bất phục, cho dù ngươi thủ đoạn nghịch thiên. Ngạo thị cổ kim, cũng khó trốn trấn áp, mà hắn tính mạng, cuối cùng sẽ bị bắt trở về. Hắn tử vong cuối cùng không thể nghịch chuyển, ngươi làm ra hết thảy cố gắng, đều muốn trở thành bọt nước. Thần bí tồn tại nộ hống một trận sau, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không dám nữa quát tháo, mà Ninh Giang trước người tuyệt thế thân ảnh, đưa lưng về phía hắn, nàng thân ảnh là như thế kinh diệu vạn cổ. Tại thân ảnh ấy trước mặt, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt tránh lui, thiên địa thế gian, duy nàng một người, nhưng là, tại thân ảnh ấy trên, lại phảng phất có loại làm người tan nát cõi lòng cô độc. Cuối cùng, thân ảnh ấy chậm rãi tản đi, mà đóa hoa trên, một mảnh cánh hoa tùy theo biến mất. Hết chương.